Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên á, mình thành kính thưa hai vị gia chủ cũng như là trong gia đình của sư chú Pháp Minh. Hôm nay có dịp về thăm lại gia đình thì cái lời đầu tiên là Minh Thành cảm ơn hai vị đã sanh ra một người con và bây giờ từ bỏ những cái tiền tài sắc đẹp danh vọng vật chất của thế gian để bước vào đạo xuất gia ở trên núi rừng xa vắng, nhà đang tu tập trên con đường của chánh pháp và biết phụng sự, tự mình tu tập và còn phụng sự để làm cho cái chánh pháp được lan tỏa rộng khắp đến mọi nhà, mọi miền, thậm chí là vượt ra đến thế giới. Đó là lời cảm ơn chân thành của Minh Thành đối với nhị vị gia chủ cũng như gia đình của sư chú Pháp Minh. Pháp Minh xuất gia tu hành, học tập rất là tinh tấn. Ngoài ra còn có phụng sự cho Tam Bảo, gánh vác những cái việc khó nhọc ở trong đại chúng. Và đặc biệt là trong cái công tác mà phụ trợ để Minh Thành hoằng pháp, đem những cái pháp âm của Đức Phật truyền trao đến rất là nhiều nơi. Sở dĩ chúng ta có được những cái bài giảng pháp ở trên mạng hơn 1.000 bài, cũng như là những cái quyển kinh sách mà quý vị sắp sửa có được ở trong tay, là cũng do sư chú Pháp Minh rất là vất vả. Thì thêm cho thêm tràng pháo tay thứ hai cho Pháp Minh. Và thêm một cái người cũng rất là đặc biệt, đó là người em của Pháp Minh, cũng là hy sinh để mà ở nhà gánh vác lo cho cha mẹ. Rồi nhờ vậy Pháp Minh mới yên tâm đi xuất gia. Cho nên cái người em này cũng rất là đặc biệt, xin quý vị cho thêm tràng pháo tay lớn nữa. Quý vị thấy cái tuổi trẻ có năng lực, có học vấn, tri thức mà chịu bỏ hết để đi đi tu thì dễ hay khó quý vị? Khó mà làm được cái chuyện khó, phải không? Cho nên á mới gọi là tăng bảo. Tăng bảo là những cái vị mà từ bỏ thế gian để mà tu tập theo cái chánh pháp, không những tự mình tu mà còn giúp cho những người khác. Cái tâm đó là cái tâm cao thượng, cái tâm rộng lớn, cái tâm vĩ đại. Minh Thành nhớ lúc mà Minh Thành xuất gia đâu được có 6 tháng à, lúc đó lần đầu tiên trở về nhà. Trở về thì lúc đó đó là do làm giấy tờ đó, làm giấy tờ để chứng minh mình là người xuất gia đó, Minh Thành mới trở về. Thì khi mà trở về đó thì mẹ Minh Thành đó rất là xúc động, nhưng mà kèm lại dữ lắm. Nhưng khi mà Minh Thành mới vừa quay lưng đi đó thì bà tựa vô cây cột và khóc, khóc nức nở. Thì Minh Thành biết rằng là cái tình mẫu tử nó rất là thiêng liêng, rất là cao quý. Phụ tử, không có cha mẹ nào mà không thương con, không cha mẹ nào mà dễ dàng cho con mình đi. Nhưng mà đi với một cái gọi là cái sự ra đi vĩ đại, cái sự ra đi lớn lao, Đến lúc đó ba Minh Thành mới khuyên mẹ Minh Thành một câu mà Minh Thành còn nhớ, có viết thành bài luôn ạ. Nói thôi bà ơi, bà đừng có khóc nữa. Cái tình thương của bà với tôi mà đối với ông thầy đó giống như là sông, giống như là kinh rạch vậy đó, nhỏ lắm. Còn cái tình thương mà cái người xuất gia đó, nó giống như là biển cả, thương hết tất cả nhân loại chúng sanh. Cho nên bà hãy để cho ông thầy ông đi, để ông thực hiện cái tình thương bao la của đại dương. Thì hôm nay mình thành lập lại cái câu chuyện đó để nhắc nhở hai vị gia chủ là quan hỷ lên, cũng như là phúc hùng là vui vẻ lên, hân hoan lên và tự hào. Tại vì mình có một người con, một người anh có một cái chí nguyện xuất trần, phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn. Đó là thực hiện cái tình thương vĩ đại của Đức Phật, cao thượng, rất là cao thượng, hiếm có, rất là hiếm có, quý báu, rất là quý báu. Cho nên mình quy y Tam Bảo đó, thì ta gọi là Tam Bảo là gì? Là ba báu vật. Ba báu vật ở trên cuộc đời này. Báu vật thứ nhất á, tức là Phật Bảo, là bậc đại giác ngộ. Báu vật thứ hai đó là cái pháp mà cái bậc giác ngộ đã thực hiện được đó, cái con đường mà đưa đến hạnh phúc tuyệt đối đó, cái đó gọi là pháp bảo, báu vật thứ hai. Và cái báu vật thứ ba là gì? Là Tăng Bảo, là những cái vị, phải không, dám từ bỏ, dám xa lìa để mà thực hiện theo cái lời dạy của Phật Bảo và đi trên con đường của pháp bảo, thì cái vị đó gọi là Tăng Bảo. Cho nên thì quý vị thấy là trong nhà quý vị có báu vật, thấy không? Thấy không? Quý vị có vui khi được báu vật đó không? Cho anh chồng pháo tay lớn lên nữa đi. À, Minh Thành nói Pháp Minh đó cố gắng tu học, trui rèn, rèn luyện, để sau này trở về đây hoằng dương Phật Pháp trên nơi này, đem cái ánh sáng trí huệ, đem cái dòng nước mát của từ bi, của tình thương, để làm cho Phật Pháp ở nơi đây được sáng lạn, lợi ích cho trăm ngàn vạn người, chứ không phải một hai. Cho nên mình ở nhà mình giỏi lắm mà mình lo được cho vài người thôi. Quý vị thấy phải gì không? Nhưng mà lo chưa xong nữa. Thấy chưa? Mà mình xuất gia đó mà làm cho đúng á, thì mình lo cho trăm ngàn vạn ức triệu, cho đến á, là vô lượng vô biên. Cho nên trong nhà có đứa con đứa cháu nào đòi đi tu đó, thì nhớ khuyến khích, động viên, khích lệ, chứ không có ngăn cản, phải không? Tại vì đâu phải dễ, rất là khó. Quý vị thấy phải không? Đó là chuyện đặc biệt, hiếm có chứ. Quý vị mới thấy được cái giá trị quý báu đó. Đó là cái lời đầu của buổi chia sẻ hôm nay. Giờ tiếp theo đó là Minh Thành muốn cho tất cả quý vị có một buổi pháp đàm, không phải giảng pháp. Quý vị có cái gì thắc mắc, có gì chưa có hiểu rõ, hay là chưa hiểu, hay là có những cái khó khăn ở trong sự học Phật Pháp, thực tập giáo lý, hay là quý vị có những cái vấn đề khó giải tỏa ở trong nội tâm, gọi là nội kết, tức là những cái thắt cúc ở bên trong á, quý vị có thể nêu lên, rồi quý thầy sẽ chia sẻ soi sáng giúp cho quý vị. Nói thoải mái, nói thân thiện, nói vui tươi. Mình một cuộc nói chuyện trao đổi, chứ không phải là giảng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thầy. Con xin thay mặt tất cả các cụ, con xin bạch hỏi thầy, hàng Phật tử chúng con ở khu vực nơi này, nói chung là chúng con mới là hàng sơ cơ học Phật, nên con thay mặt các Phật tử con xin kính bạch sư phụ, con xin có một câu hỏi này. Hàng sơ cơ học Phật chúng con, đa số chúng con là tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà niệm Phật cầu vãng sanh, mà ngay như bản thân con đã nghe pháp và học Phật tu hành, nói thực ra là học Phật, nhưng mà chúng con là chưa hiểu rõ về lời Phật dạy và pháp môn Tịnh Độ và pháp môn thiền môn. Là hai pháp môn này thì pháp môn nào là phương tiện và pháp môn nào là cứu cánh đưa đến sự giác ngộ và giải thoát? Con xin kính bạch sư phụ chỉ dạy cho chúng con, để chúng con biết trên con đường học Phật, để chúng con có hành trang tư lương học Phật ngay trong một cuộc đời này, chúng con sẽ nhận rõ ra để được con đường đi cho đúng, và chúng con lấy đó làm tư lương kim chỉ nam trên con đường tu học, và hiện đời chúng con được thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho chàng pháo tài lắm. Kính thưa quý Phật tử đó, Đức Phật ra đời cách đây đó là hơn 2.600 năm. Những lời dạy Đức Phật thì được ghi lại ở trong tạng kinh Nikaya, gọi là kinh tạng Pali hay là tạng kinh Nguyên Thủy. Thì hiện tại đó, đứng về phương diện lịch sử đó, thì các nhà nghiên cứu về Phật giáo ở trên thế giới đó là chỉ căn cứ theo cái bộ kinh Nikaya này thôi. Nhưng mà mình á, lớn tuổi mà ở quê nữa thì nghe người ta kêu làm sao mình làm vậy thôi à. Phải không? Phải gì không? Thấy người ta lại lại. Thấy người ta niệm niệm. Thấy người ta vái thì mình cũng vái. Phải không? Cho nên á, là mình ít có được cái điều kiện để mà mình nghiên cứu sâu sắc. Quý thầy á, thì có nhiều thời gian, là nhiều cái điều kiện nhân duyên mà đi cầu học đạo, có khi là 30 năm, 50 năm. Cho nên các thầy á, tìm ra được ở đâu là cái cội gốc của Phật Pháp. Thì á, cái tạng kinh á, Nikaya đó, còn gọi là tạng kinh Pali đó, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, thì cái tạng kinh này là có 5 bộ kinh. Trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. 5 bộ. 5 cái bộ kinh này đó là gọi là kinh điển quyền quy của Phật giáo trên thế giới. Các cái nhà nghiên cứu Phật học á, là nghiên cứu về Phật giáo đó là nghiên cứu 5 bộ kinh này. Mà trong 5 bộ kinh này đó thì không có phân ra cái này là Tịnh Độ tông, cái nào là Thiền tông. Không có. Cái sự mà phân tông phái đó là do những người sau này, nhất là khi sang Trung Hoa. Chứ còn ở lúc Đức Phật tại thế là không có phân tông. Cho nên á, mình học mình chưa có đi tới cái gốc á, thì mình học cái cành, cái lá, cái ngọn. Và mình học cái cành, lá, cái ngọn nhiều quá đó, thì mình không biết được cái gốc á, thì á, là mình không có được cái hiệu quả lớn. Cho nên Minh Thành khuyên tất cả quý Phật tử là khi mà đến học Phật á, không có chú trọng là hỏi cái tông nào, mà chú trọng cái nào quý vị biết không? Đó, bây giờ bắt đầu phơi bày những cái gì mà đã bị che kín, soi ánh sáng vào cái chỗ tâm tối, để cho cái người mù được thấy sắc. Đây là cái câu nói mà trong kinh thường khen ngợi Đức Phật. Khi quý vị đến học Phật á, quý vị biết cái mục đích của đạo Phật là gì không? Cúng hoài, lại hoài, cầu xin hoài, bây giờ hỏi những cái mục đích là Phật gì không biết. Phải không? Mục đích của đạo Phật là gì? Bây giờ mình thành hỏi quý vị nè, quý vị bước ra cửa người ta hỏi quý vị muốn đi đâu, quý vị có biết quý vị muốn đi đâu không? Biết không? Có, mà quý vị đi vô quý vị tu học Phật bữa nay 10 năm rồi, hỏi quý vị gì chứ cái chỗ đến quý vị là đâu, quý vị có biết không? Biết không? Chưa biết. Thấy chưa? Phải không? Bây giờ mình bước lên xe mình phải biết mình đi đâu chứ. Phải chưa? Mình làm mình phải biết cái đó là có lợi bao nhiêu chứ, cái nghề gì chứ. Mà cái chuyện quan trọng mình tu tập mà mình không biết. Cho nên cái chỗ quan trọng nhất ở trong Đạo Phật nói là cái thấy biết chính xác, gọi là chánh tri kiến, là cái quyết định hết của tất cả giáo lý Đạo Phật. Nếu mà không có thấy rõ cái vấn đề đó thì mình thấy mà không đúng rồi đó, thì mình nghĩ là đương nhiên là không có đúng mà. Nói không đúng nè, làm không đúng nè, đương nhiên là đâu có kết quả đúng. Cho nên bác chánh đạo đó là thấy đúng trước, phải thấy đúng. Mà thấy đúng là phải biết được mình đi tới cái chỗ nào, mình đang đứng ở đâu, rồi mình đi tới chỗ nào, mình đi bằng cái gì nó tới. Vì mục đích của Đạo Phật là cái gì? Một hôm đó Đức Phật á, cùng với các thầy tỳ kheo á, đi ở trong khu rừng. Rừng á, cái rừng đó gọi là rừng cây Simsapa. Thì khi đi tới chỗ đó, Đức Phật có cái bóng mát, Phật mới ngồi xuống, các thầy tỳ kheo ngồi chung quanh Đức Phật. Đức Phật mới hốt một cái nấm lá đó, nó rụng, hốt nấm lá rụng đưa lên hỏi: này các thầy tỳ kheo, cho lá trong tay của ta là nhiều hay lá ở trong khu rừng này là nhiều? Lá đâu nhiều quý vị? Lá trong bàn tay của Đức Phật là nhiều hay lá trong khu rừng là nhiều? À, các thầy tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong bàn tay của Đức Thế Tôn rất là ít, rất ít, rất là ít so với lá trong khu rừng. Đức Phật nó cũng vậy đó. Cái mà ta chứng, ta đắc, ta ngộ, ta thấu hiểu nó nhiều như lá trong rừng đó. Mà cái ta nói cho các thầy đó ít như lá trong lòng bàn tay đó. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói cái bản chất của cuộc đời là khổ, và cái phương pháp tiêu diệt khổ đau. Chị quý vị biết mục đích của Đạo Phật là gì chưa? Diệt khổ, thoát khổ, dứt khổ, hết khổ, chấm dứt khổ, không còn khổ nữa. Quý vị chịu không? Chỗ đó là mục đích của Đạo Phật đó. Phải chưa? Mà bây giờ quý vị đi theo Phật Pháp này 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm rồi, cái khổ nó còn nhiều. Con khổ nó còn nhiều. Còn nhiều, nhiều cả bao nhiêu? Nhiều cả bao nhiêu? Nhiều mà không biết được. Như vậy là còn nhiều lắm. Đó. Nhiều người nó còn nguyên kìa. Cái chỗ này đó, cái chỗ này quan trọng đó. Chỗ này là chỗ quan trọng, quý vị phải nhớ kỹ nè. Vậy thì bây giờ không cần hỏi là bà đi theo tông nào, chị đi theo phái nào, không cần hỏi. Cái khổ chị bớt chưa? Cái phiền não của ông nó có giảm chưa? Cái chỗ đó mới là cái mục đích của sự tu tập. Chứ không phải mục đích cái chỗ mà lại lại cầu cúng gian sinh. Không phải. Cái đó là gì? Cái đó là bước đầu tín ngưỡng thôi. Quý vị lại hoài, cầu hoài, cúng hoài, rồi quý vị cũng khổ hoài à. Phải không? Có không? Ừ. Nếu mà cầu mà hết khổ, Phật đâu cần tu. Các vị thánh tăng A-la-hán đâu cần tu. Một La Hầu La mà con có Thái tử đâu cần tu. Rồi bà dì mẫu Ma Sa Ba Đề, mẹ của Đức Phật đó, đâu có cần tu. Rồi Gia Du Đà La là vợ của Đức Phật trước khi đi xuất gia đó, đâu có cần, cũng đi xuất gia nữa, cũng tu nữa. Như vậy làm sao để hết khổ? Đó. Bây giờ mới nói, giờ mục đích là chấm dứt khổ, nhưng mà giờ làm sao để chấm dứt đây? Hôm nay là đưa quý vị đi vào, trở về cái gốc của Đức Phật nè, trở về cái cội gốc của giáo pháp. Còn lâu nay quý vị đi cành lá ngọn, mất thời gian rất là nhiều, mất công sức rất nhiều, mà hiệu quả không có bao nhiêu hết. Bây giờ đó, Quý vị muốn diệt cái khổ, muốn chấm dứt cái khổ, quý vị phải biết nguyên nhân từ đâu mà sanh ra khổ. Phải không? À, con cô nói tham sân si, cho anh tràng pháo tài lớn đi. Chắc chưa? Chắc là tham sân si chưa? Chắc chưa? Bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%. Hồi nãy thì nói chắc chưa, cái hỏi 2-3 lần lại giảm xuống 70%. Bây giờ hỏi kỹ là bao nhiêu phần trăm? Chắc 100% không? Ai chắc 100% giơ tay lên. Ai 100% giơ tay lên. Giờ cao lên luôn, cao lên. Cao lên nữa. Cao lên, thẳng lên, thẳng tay lên như này, thẳng lên. Ai 100%? Rồi ai 70%? Bây giờ đổi ý là 100% hết rồi phải không? Cho chàng pháo tay lớn đi. Đúng nhưng mà không đúng. Đúng là tại mình nói theo Đức Phật, nói theo kinh. Mà không đúng là tại mình chưa biết thiệt sự tham sân si nó ở chỗ nào. Đó, bữa nay mình thành chỉ cho quý vị chỗ này quan trọng lắm. Bây giờ mình thành hỏi quý vị nói cái nguyên nhân của đau khổ là tham sân si. Bây giờ hỏi quý vị tham si ở chỗ nào? Con cô nó ở trong tâm. Ai nói? Không, bây giờ để cho quý Phật tử mới đây thì tham si ở đâu? Con cô nói ái. Nghe pháp cả 10 năm rồi nhưng mà nói giờ cũng hồi trừ điểm nữa, bắt phạt đãi. Rồi một người nói là ở trong tâm, một người nói ái, rồi giờ ai nói khác nữa? Tham si ở đâu? Ở đâu? Thân khẩu ý. Rồi, ai nói khác? Tham sân si ở đâu? Tham sân si duyên sanh ra ái dục. Rồi ai nói nữa? Ở đâu? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần cũng là pháp duyên sanh. Hãy thích thì tham, mà ghét thì sân, từ đó mới khổ. Rồi còn ai nói nữa? Nãy giờ ai cũng nói hay hết trơn á. Còn ai nói nữa? Tham sân si ở đâu? Nhớ cái câu hỏi. Tham sân si ở đâu? Ở tâm có người trả lời rồi. À, sắc thọ tưởng hành thức. Ai nói thì cũng trúng, trúng một phần. Nhưng mà bây giờ mình thành chỉ thẳng cho thấy liền tại chỗ này luôn, chịu không? Cái này là phải thấy. Chứ còn mà mình nghe rồi mình nói lại hay là mình đoán, à, không thôi mình nghĩ là nó không có trúng. Phải thấy pháp của Đức Phật là đến để mà thấy. Thấy bằng trí huệ. Thấy bằng trí tuệ. Đức Phật dạy mình đó là phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác. Gọi là cái danh từ chuyên môn gọi là quán thọ. Quán xét cái cảm giác. Mình có ba loại cảm giác. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Ba loại cảm giác. Thường thường cái cảm giác của mình nó đều rơi trong ba cái loại này hết. Phải không quý vị? Hiện tại giờ quý vị đang có cảm giác gì? Cảm giác gì? Đang có cảm giác dễ chịu. Nhưng mà nhiều khi có mấy người lớn tuổi rồi cái chân nó bị tê tê, có không? Có không? Cái đó. Thì cái đó là cảm giác gì? Khó chịu. Rồi có người không bị tê. Phải không? À. Rồi cũng đều đều vậy thôi. Rồi là cảm giác gì? Thì có hết ba cái cảm giác đó, có hết ha. Rồi. Bây giờ quý vị khai thiệt cho Minh Thành nghe. Khai thiệt ha, hỏi gì khai thiệt hết, không có giấu nha. Chịu không? À, khai thiệt nha. À, thí dụ như quý vị lên cái mâm cơm mà đi tiệc đám cưới ha, hay là lễ dỗ gì đó mà lên dọn cái mâm gì gì đó là 10 món mà trúng toàn những mấy cái món độc không à. Biết cái món độc không? Cái món mình thích á. món ngon, món mình thích á, thì lúc đó quý vị gấp gấp mà quý vị ăn, nó cảm giác gì? Cảm giác gì? Cảm giác gì? Nói cho nó đúng cái từ nãy mới được. Cảm giác dễ chịu mà có khoan khoái không? Khoan khoái không? Có thích thú không? Có thấy sung sướng không? Có đam mê không? À, rồi có bình thường thí dụ như mình ăn chừng 70% thôi, bữa đó mình làm lên 90%. Có không? Ráng thêm chút nữa no rồi nhưng mà ngon quá, ráng thêm chút nữa có không? Cái đó đó là ở trong cái cảm giác dễ chịu đó, nó có cái tham trong đó. Nó có cái tham trong đó. Cho nên á, có một cô ở bên nước ngoài đó, cô đi ăn buffet á, là vô cái chỗ đó là nhà hàng tự chọn đó, thì mình lại mình đóng $12 thì mình vô mình ăn đó, vô ăn thì cái cô này cũng vô, mà quý vị biết buffet ở bên nước ngoài đó, bên Mỹ đó, thì là nhiều món lắm, mấy trăm món vậy đó, cả hàng 400-500 món vậy đó. Thì cô này cũng vô, cô nói giờ cũng đóng tiền rồi, thì bây giờ ăn ít ăn nhiều gì cũng phải ăn, giờ đóng tiền rồi, cô vô cô ăn, cô ăn, cô ăn, mà cô ăn no rồi cũng gán ăn nữa, mình đóng tiền rồi ăn ăn ăn, hồi cuối cùng là xe cấp cứu lại đưa cô đi. Là cái đó là gì vậy? À, mà cái tham đó nó nằm ở đâu, trong cái cảm giác nào? À, cái cảm giác dễ chịu khoan khoái phải không, thích thú đam mê trong đó, đó là quý vị thấy cái tham nó nằm trong cảm giác, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Rồi, bây giờ tới cái cảm giác khác. Bây giờ quý vị mới có tuần trước đây nè, 40 độ nè, gần 40 độ C, phải không? Nóng vậy đó. Lúc đó nữa là 12 giờ trưa mà quý vị đi ngoài nắng đó. Đi ngoài nắng, phải không? Đi ngoài nắng mà lại là không có xe, lúc đó phải đi bộ cả cây số, cả 2 cây số vậy đó. Cái chỗ đó nó không có xe, thì lúc đó có cảm giác gì? Khó chịu. Rồi trong đó nó có cái bực bực không? À, nó bực bực xong rồi nó có nực không? Nó nực nực rồi xong rồi nó có nóng không? À, quý vị thấy không? À, thì trong cái bực đó là cái gì vậy? Phải không? À, như vậy thì trong cái cảm giác khó chịu nó có cái sân, cái nóng giận trong đó. Quý vị thấy ra chưa? Thấy ra chưa? Bắt đầu thấy chưa? Thấy là có trí huệ rồi đó. Không phải dễ thấy được tham sân si đâu. Phải tu đào hoàng, cái bậc thánh thứ nhất mới thấy rõ được tham sân si. Tại vì tham sân si nó làm cho mình khổ, nhưng mà mình không có biết nó. Mình chỉ nắm được cái đuôi thôi à, chứ mình không thấy được cái thân nó, không thấy được cái đầu nó, không thấy được cái sự mà mấy động vận khởi vận hành của nó hoạt động sao mình không biết. Quý vị thấy thấy được cái nóng giận, cái bực nó nằm ở trong cái cảm giác khó chịu không? Bây giờ gặp như giờ cái người mà thương mình nhất đi, vợ chồng về ở lâu năm rồi, giờ mười mấy năm, 20 năm, có thương ổng không? Nó khai thiệt có thương không? Thương không? Thương bằng cái lúc mới về không? Thương hơn luôn phải không? Mà lâu lâu có cự không? Tại sao cự? À, cái lúc ví dụ như ông nói cái câu gì đó phải không, mà lúc đó mình thấy bực mình, thì lúc đó cái gì trong đó, cái cảm giác lúc đó nó ra làm sao? Đó là một cái câu nói thôi phải không, hay là một cái hành động gì đó mà mình thấy mình chướng tai gai mắt. Có quen cái câu này không, có nghe câu này chưa vậy? Chướng tai gai mắt, thì lúc đó cái sân á nó phật lên. Mà nếu như mà cái sân nó phật lên á, thì nó có cháy không? Nó cháy rồi sau đó là sao? Nó có phật không? Nó có phật không? Rồi nếu mà mấy đứa con trong nhà nó có bị lây không? Nó lan qua không? Nó lây lan qua không? Có không? Rồi ai vô tới mà là cũng bị táp luôn, phải không? Lửa nó táp hết phỏng, mà có khi nó lan cái qua hàng xóm nữa. Có không? Ở mới bên Campuchia đó, mấy người Việt mà của mình ở bên đó bị cháy nhà 50 căn, chập điện có một cái nhà thôi, nhưng mà mấy cái nhà mà đơn sơ đó nó cháy luôn 50 căn, không kịp lấy đồ gì ra hết trơn. Chỉ vì mà cái chập điện một chút xíu thôi, nhưng mà nó lan hết luôn vậy đó, 50 căn. Mà lâu lâu quý vị có bị chập điện không? Có bị chạm dây không? Rồi có cháy không? Đó, cho nên quý vị thấy nè, cái chỗ này là chỗ rất quan trọng nè. Mình có hết khổ hay không là chỗ này nè. Chứ không phải cái chỗ quý vị mà cúng lại cầu nguyện đâu. Cái đó chỉ là bước ban đầu sơ cơ thôi. Ai làm cho mình tham? Ai làm? Ai làm cho mình sân? Ông Phật cũng có làm cho mình không? Quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị hướng ra ngoài để cầu nguyện hoài, cái đó quý vị mê tín. Cái khổ là chính mình làm cho mình khổ. Rồi mình muốn bớt khổ cũng chính mình làm cho mình bớt khổ. Rồi mình muốn hết khổ thì tự mình làm cho mình hết khổ. Chứ không bất cứ một ai có thể giúp mình được hết đó. Mình phải biết phương pháp, mà làm đúng phương pháp, đúng cách thì nó mới có kết quả. Làm không đúng cách nó cũng không có kết quả. Bây giờ quý vị đang sân mà bực hết chịu hết nữa này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Cái ông làm nữa, ông cự này kia nói kia nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Ông cự tới lần thứ ba mà hết nổi rồi, đúng nó bung ra lũ đạn nó nổ, phải không? Biết lũ đạn nổ không? Cho nên cái đó là mình không có đúng cách, cái đó chỉ là đá đè cỏ thôi, không có đúng phương pháp. Mà phương pháp mà hồi mình thành chỉ cho quý vị, đây là cái bước thứ nhất mình thành chỉ cho quý vị thấy cái căn cứ địa của tham sân si, cái chỗ cư trú của phiền não. Mà nếu mình biết được cái này đó thì gia đình hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì mình á, Đức Phật dạy mình thường thường phải nhìn lại cảm giác. Thì lúc mà cảm giác mình á, lúc mình nó nổi nóng lên, lúc đó nó có biểu hiện gì không? Nó có thay đổi trong cái cảm giác, có thay đổi không? Đầu tiên là nó nóng ở đâu trước? Quý vị thấy cái tu này hay lắm nè. Tu này gọi là trực chỉ đó, là đi về cái gốc của Đức Phật đó. Quý vị thấy đầu tiên nó nóng là cái chỗ này nó bắt đầu nó ấm ấm lên. Thấy chưa? Cái từ đây cái bắt đầu nó hắt hơi lên. Nó hắt cái hơi lên. Lên đây cái nó ẩn ẩn lên. Cái hai gò má đẹp lắm. Mấy cô nữ đỏ lên hai gò má như vậy. Đóng như đánh son vậy đó. Thấy không? Đỏ lên. Cái hai mắt nó đỏ nữa. Bắt đầu hết đẹp rồi đó. Rồi hai lỗ tai nó làm sao? Nó đỏ lên. Rồi nó có lùng bùng không? Mắt nó mờ, lỗ tai nó lùng bùng. Mấy không? Cái miệng nó giật giật. Có không? Có không? Thì bắt đầu nó phun ra. Nó bắn ra toàn là mũi tên không? Phải không? À. Phải chưa? Quý vị thấy ghê gớm không? Nó bóng giống như là cái mũi cung vậy đó. Giống như mũi dao vậy đó. Đó thì quý vị thấy. Cho nên á, mình thường nhìn lại cái cảm giác của mình á, thì khi mà nó biến động cái mình biết liền, đây là cái chỗ thâm sâu của Phật Pháp. Đây gọi là trí huệ. Đây gọi là trí huệ. Tại vì khi mà nó vừa thay đổi một cái mình trật tới rồi nha, nó thay đổi rồi, nó xuất hiện rồi, phải không? Thì bây giờ Đức Phật dạy đó, khi có một cái cảm giác khó chịu thì biết rằng mình đang có cảm giác khó chịu. Mà cảm giác khó chịu là cảm giác khó chịu chứ không phải mình khó chịu. Nhớ kỹ chỗ này rất quan trọng nha. Cảm giác chỉ là cảm giác thôi chứ không phải mình. Mình đừng có đồng quá mình với cảm giác. Tại vì cảm giác đó nó vô thường, nó bực chút xíu rồi nó hết bực. Chứ nó đâu có bực hoài đâu. Có ai mà bực từ sáng tới trưa tới chiều tới tối rồi tới khuya rồi bực luôn không? Có không? Có ai vậy không? Đâu có. Cái cảm giác nó là vô thường. Có nhưng mà nó cũng biến đổi chứ không phải nó vậy hoài, phải không? À, quý vị thấy không? Nó biến đổi. Thì á, là quý vị để ý cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đó. Là Đức Phật dạy mình phải thường trực nhìn lại cảm giác. Bây giờ đi nhìn lại cảm giác đi. Nhìn lại cảm giác đi. Kệ nó, đừng quay qua dòm. Nhìn lại cái cảm giác của mình. Cứ nhìn lại cảm giác. Nó có tiếng động là có tiếng động. Cái tiếng động đó không có gì ảnh hưởng tới được tới mình hết đó. Mình an trú trong cái cảm giác đang nghe. Được không? Được không? Đó là mình tu bất động đó. Mình tu sự trầm tĩnh. Còn mình nghe gì cái chó sủa cái quay qua dòm dòm. Hay nghe tiếng xe chạy cái quay là cái dòm dòm của ai vậy? Nghe tiếng điện thoại cũng quay rồi, ráng ngồi trước vậy nè, mà sao cả ngàn người mà ráng quay là dòm của cái bà nào vậy? Có cái điện thoại tự động nó phát cả. Thấy không? Không cần. Nghe tiếng biết lúc đó có tiếng, an trú lại cái cảm giác của mình. Không có chạy theo cái tiếng đó. Được không? Được không? Rồi mai mốt có người nào mà chọc giận nói mình câu tức, mình cũng bình thường, mình an trú lên cảm giác lúc đó là ngon rồi đó. Lúc đó là vỗ tay được không? Có gì thấy không? Bây giờ mình tập từ cái tiếng điện thoại đi, mình tập từ cái tiếng chó sủa đi, mình tập từ cái tiếng xe đi, rồi mai mốt tới cái tiếng mà cự đó, mình mới được bình tĩnh. Có gì thấy không? Lúc đó Đức Phật á, đang đi ung dung ở trên đường đó, đi khất thực, thì có mấy cái vị mà Bà La Môn đó, là bởi vì Đức Phật giảng tới đâu đó, người ta bỏ đạo của mấy Bà La Môn đi theo Đức Phật hết. Thì cái ông này ông mất đệ tử ông hết đi, ông bực quá đi, ông đi theo sau lưng ông chửi Đức Phật. À, mà cái ông thầy á, của bên Đạo Bà La Môn ông chửi, mà cái ông đệ tử thì đi kế bên khen. À, mà như vậy mà Đức Phật ấy vẫn bình thản đi ung dung vậy đó, không có dừng lại. Đức Phật vẫn đi khất thực bình thản, như ôm cái bình bát đi thông thả vậy đó. Cái chiếc chịu hết nổi rồi, ông chửi đã đời mà thấy Đức Phật bình thường cũng càng tức lên nữa, chịu nổi cái ông nhảy ra trước mặt. Rồi nãy giờ ông có nghe không vậy? Nãy giờ ông có nghe không? Họ hỏi Đức Phật, nãy giờ ông có nghe không? Đức Phật nói có, ta có nghe. À, mà nghe sao không nói gì chân vậy? À, thì lúc đó Đức Phật nói bây giờ nếu mà có ông đi đến một cái chỗ gia đình người ta tổ chức tiệc lễ mà ta tặng bánh quà rồi cho ông ha, rồi mà tặng ông không nhận thì cái bánh quà đó là về ai? Đức Phật nói vậy thôi, Phật không nói gì thêm nữa trơn. Cái tự nhiên ông này ông thấy ông hơi xấu hổ, bây giờ ông sân si, ông làm đủ thứ đâu mà Phật bình thản như giờ. À, nãy giờ ông chửi ta không có nhận. Thì tự nhiên lúc đó cái ổng lắng dịu xuống, bắt đầu Đức Phật mới giảng pháp cho ông nghe, cái sập xuống quy làm đệ tử Phật luôn. Thấy chưa? Thì Đức Phật á làm chủ được cái cảm giác. Còn mình đó là luôn luôn đó là bị cái cảm giác á là nó tác động, nó chi phối, nó lôi cuốn, thậm chí nó nhận kìm mình luôn. Tại vì mình á nhập một với cảm giác, mình cho cảm giác là mình, đó là một sự sai lầm rất là lớn. Cảm giác chỉ là cảm giác thôi, chứ cảm giác không phải là mình. Cảm giác nó vô thường, nó biến đổi. Cảm giác nó không có như vậy hoài, nó sẽ biến đổi liên tục ha. Thí dụ như quý vị mới vô ngồi để quý vị quan hỷ thoải mái nào, mà mình thành cho quý vị ngồi một tiếng rưỡi, hai tiếng, mà mình thành không chịu đứng vậy, ngồi nói hoài, quý vị trở qua trở lại, trở tới chỗ luôn mà dưới nó tê hết trơn, cái trời nó đau nhất rồi mà gán miệng cũng cười, mặt cái nhanh thì cười mà dưới nó cứng hết rồi, nó tê hết, nó đau. Quý vị thấy chưa? Thấy cái đó cảm giác á, thấy chưa? Thì cho nên quý vị thấy rằng là đó là cái sự tu tập của mình, nó nhìn lại cảm giác là rất quan trọng. Nhìn lại cảm giác mình mới phát hiện ra được tham và sân. Mà nãy nói khổ, tại sao nó khổ? Tại tham sân si, nãy quý vị đáp rồi đó. Mà tham sân si mình phải biết cái chỗ, thì tham sân si nó trú ẩn ở trong cảm giác. Hồi nãy giờ mới có nói tham với sân thôi, mà chưa nói với si, chưa nói cái si, mà cái si này là cái mình chết nè. Quý vị nghe nói tham sân si hoài, mà quý vị có biết si nó ra làm sao không? Mà hàng ngày quý vị có thấy si mê không? Có thấy mình đang ở trong cái trạng thái của si mê không? Hàng ngày đó, có thấy không? Ngày chừng bao nhiêu cử? Cái trạng thái mà cái cảm giác nó không có khó chịu, không có dễ chịu, không có khoan khoái thích thú, mà nó cũng không có ghét bỏ gì hết á, nó trơ trơ, nó thường thường. Cái cảm giác mà không khó chịu, không dễ chịu, cái cảm giác đó là si. Cái này nó hơi sâu sắc đó, bữa nay quý vị lên lớp rồi đó, cái này nó sâu sắc lắm. Nếu mà nói vậy là một ngày mình ở trong đây nhiều lắm mà ha, không có tham, không có sân thì lúc đó là si. Quý vị thấy sâu sắc không? Cái trạng thái á, bây giờ nói nó kỹ một chút là cái trạng thái nó lờ đờ, nó lơ tơ mơ, nó trì trệ ha, nó giả dượi, nó lười biếng, nó không muốn năng động, không muốn hoạt động gì trơn trọi đó. Nó cái trạng thái là cái trạng thái của si. Có không quý vị? Có không? Có không? Đó, mà cái trạng thái đó đó mà mình không có chấn chỉnh, mình không có làm cho mình mạnh mẽ lên, tỉnh táo lên, phấn chấn tinh thần lên, thì mình bị rơi vô trong cái trạng thái của si. Mà trong cái trạng thái của si đó đó, là có khi người ta ngồi ta nói chuyện với mình với nó, nhưng mà họ mình nghe không có rõ. Thí dụ như nói 10 câu mình nghe được chừng 6 câu hay 5 câu thôi à, nó đã trì trệ. À, cho nên á, chính cái chỗ này nè mà mình á, mình làm ăn hay sao mình làm công việc này kia không có hiệu quả lớn, là tại vì mà quý vị thấy mấy cái người mà si nhiều á, thì quý vị thấy người đó đó là không có thông minh, là khờ khờ khờ khờ, đặt đâu ngồi nó thảy xuống vậy, cái rồi ngồi giống như cục bột vậy đó, rồi bài vậy đó, không có năng động, không có hoạt động, không có linh động, không có sáng suốt, thì đó là cái trạng thái của si. Mà quý vị lên ngồi tụng kinh niệm Phật lâu lâu có bị cái trạng thái này không? Trạng thái nó ra làm sao? Buồn ngủ. Buồn ngủ là cũng cái trạng thái của si đó. Rồi nó có ngủ luôn không? Có người lại Phật rồi cứ nằm luôn chứ hả? Có không? Có không? Lại xong rồi nằm luôn chứ. Ủa dựng mình thức dậy không biết nãy giờ mấy lại rồi. Phải không? À, hay là niệm niệm hồi cái không biết của nãy giờ trong rớt sâu chuỗi luôn đó, cái đó là si nặng à, cái đó là hôn trầm luôn, ngủ gục luôn đó. Thì như vậy đó, quý vị thấy là ba cái chỗ chỉ cho quý vị thấy rồi đó, chỉ quý vị thấy cái chỗ rồi đó nha. Bây giờ tham si nằm đâu, nhắc lại coi, trả bài, nằm ở đâu? Cảm giác, phải không? À, bây giờ cảm giác mỗi ngày mình có nhìn lại thường thường không, hay là mình phóng ra không? Quý vị để ý nha, tất cả con người của mình khổ đau vì cái cảm giác này nè. Mình nhìn coi khắp tất cả đây là có phải chạy đi tìm cảm giác không? Quý vị coi thử có phải không? Từ nhỏ tới lớn bây giờ mình đi tìm cảm giác không à? Mà nếu mà mình không có làm chủ, không có sự chánh niệm tỉnh thức ở trong cái đó, thì nó sẽ nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó mê game có phải cảm giác không? Phải không? Rồi gia đình mà tan vỡ có phải cảm giác không? Ngoại tình có phải cảm giác không? À, rồi á là giờ là có khi là đang làm ăn gì cái tự nhiên có cái chuyện gì xấu nó mất hết tài sản này nọ, cái lúc đó là không muốn sống nữa có phải cảm giác không? Rồi nhậu say xỉn có phải cảm giác không? Phải không? Tất cả đều là ở trong cảm giác đó. Cho nên Phật dạy mình nhìn lại cảm giác đó bằng trí huệ, cái này rất là quan trọng trong sự tu tập. Bởi mình nhìn lại như vậy đó, mình sẽ kiểm soát được những cái gì là thiện, những cái gì là bất thiện. Cái thiện mình phát huy cho nó, mà cái bất thiện mình phải biết chừng mực, mình biết diệt trừ nó, hay là biết thắng lại, thậm chí là mình á là giảm lại, hay là mình chấm dứt nó. Thì khi quý vị làm chủ được cái cảm giác đó, một phần nào rồi đó, thì quý vị lái xe giống như là mình có cái thắng ăn vậy đó. Quý vị biết rằng mình lái xe mà một trăm phân khối trên đường cao tốc mà cái thắng không ăn thì sao? Đi đâu? Thấy không? Thì cái sự tu của mình cũng giống vậy đó. Sự tu tập của mình cũng giống vậy đó. Rồi bây giờ đó, thì quý vị thực tập cái này được không? Im đi hết trơn rồi. Thực tập cái này được không? Niệm Phật dễ hơn phải không? Đi rồi học không lên lớp hay sao? Bây giờ có bé nào học mẫu giáo hoài, không lên lớp 1. Được không? Bây giờ quý vị nhìn là cảm giác được không? Bây giờ nhìn là có biết cảm giác gì không? Đang bây giờ này có biết không? Biết không? Giờ có lúc nó nổi nóng lên hay là nó tham lên, mình nhìn mình có thấy không? Thấy được không? Rồi bây giờ làm sao để mà mình chuyển hóa, để mình á là trị cái bệnh cảm giác này. Bây giờ chỉ ra rồi đó, bây giờ tới cái cách nhiếp phục nó. Giờ làm sao để trị bệnh tham? Mà đó giờ quý vị kinh nghiệm chiến trường tu hành lâu năm rồi đó, quý vị chia sẻ coi bây giờ tham lấy gì trị? Sân lấy gì trị? Si lấy gì trị? Rồi bây giờ cho thuốc đi, ra toa thuốc đi. Giờ nổi nóng lên lấy gì trị? Giận lên rồi làm sao? Dùng phương pháp gì? Bây giờ tới quý vị nói đó, giờ mình thành hỏi đó, nãy quý vị không hỏi, giờ mình thành hỏi đó. Bây giờ nóng lên rồi lấy gì chạy? Quý vị kể cái kinh nghiệm quý vị đi. Rồi một người nó niệm A Di Đà Phật, rồi tới người khác. Mời quý vị cứ nói, nổi nóng lên rồi lấy gì sao mà làm sao để trị? Nhẫn. Rồi. Nhịn. Rồi. Rồi ai nói nữa? Nổi nóng lên sao, làm cách nào? Nhẫn. Rồi. Rồi giờ làm cách nào khác nữa? Phải giữ được cái tâm thanh tịnh. Rồi, ai làm cách nào khác nữa? Cứ việc nói không sao hết đó. Quý vị biết tại sao mà mình sanh khởi ra cái giận không? Cái chỗ này nó sâu sắc lắm nha quý vị. Đức Phật nói Pháp có nhân duyên hết á. Chứ không phải là Đức Phật nói mà không có khoa học đâu. Đức Phật nói cái nguyên nhân nó sanh khởi như thế nào, rồi làm sao cho nó chấm dứt. Nó có một cái trình tự rất là rõ ràng. Mình làm đúng quy trình đó là mình thành công à. Nó có định lý rất là rõ ràng, chứ không phải nói chung chung. Bây giờ mình đang hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị lấy cái gói nè. Quý vị lấy cái gói này, phải không? À, quý vị lấy cái gói này, quý vị cầm cái vụ chuông, quý vị đánh vô đây nó ra tiếng chuông không? Ra tiếng chuông không có hả? Lấy cái dùi của cái chuông á. Có ai cái bàn Phật lấy cái vụ chuông qua giùm coi. Đưa cho cổ đánh. Kêu đưa cái vụ chuông kêu cho cô đánh. Cho nó ra tiếng chuông. Rồi đưa vụ chuông cho cổ. Đưa cái vụ chuông cho cô này. Đưa cái vụ chuông cho này. Rồi. Không, cô cứ đánh thử. Cầm cái vụ chuông lên đây cho đánh nè. Nè. Rồi đứng lên. Không sao, đứng lên. Lấy cái vụ chuông đánh vô. Cứ đánh vô không sao. Lấy cái vụ chuông đánh vô. Đánh mạnh vô. Ra tiếng gì? Phải tiếng chuông không? À, sao nó không ra tiếng chuông? Rồi giờ mà chú gia chủ lấy giùm cái chuông vô đây. Rồi bây giờ trước khi lấy chuông đánh cái này, cái này là cái vụ đánh nhẹ nhẹ thôi nha, tôi trình bày luôn. Đánh vô đây thử coi. Rồi đánh vô thử coi. Sao nó không ra tiếng chuông? Rồi bây giờ rồi đánh vô đi. Đó là tiếng gì? Tiếng chuông hả? Bây giờ cô đánh vô cái bông này thử coi. Nè cô cầm cái dùi đó, cô đứng lên cô đánh vô cái bông này thử coi nó ra tiếng gì. Nhích lên. Ra tiếng gì? Bây giờ mình thành không thèm đánh vô cái chuông, mình thành đánh vô cái đế chuông. Ủa sao đánh hoài mà nó không ra tiếng chuông ta? Mình tu cũng giống vậy đó. Mình tu không đúng pháp nó không có kết quả. Phải là cái chuông rồi cái dùi này đánh nó mới ra. Cho nên bây giờ lấy cái cuốn sách này mà đánh vô cái chuông sao nó ra. Quý vị không biết từ đâu mà cái sân nó sanh khởi. Quý vị không biết từ đâu mà cái tham nó sanh khởi. Quý vị không biết tham nó vận hành sao, cái sân nó vận hành sao. Quý vị không biết nó chấm dứt sao. Quý vị không biết cái cách làm sao để cho nó chấm dứt, làm sao quý vị chấm dứt nó được. Quý vị tu 1000 kiếp cũng không có được nữa. Cho nên cái phương pháp Đức Phật gọi là phương pháp của bậc chánh đẳng giác. Quý vị biết Đức Phật bao lâu mới xuất hiện một lần không? 4 đại A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mới có một bậc chánh đẳng giác xuất hiện ở trên trái đất này. A Tăng kỳ đó Dịch là vô số trường thời, là cái số kiếp dài á, là mình không có tính nổi. Nó tới là 100 mấy chục con số không. Cái số kiếp dài vậy đó, mà 4 lần cái số kiếp dài đó đó. Rồi 100.000 đại kiếp. Ngoài đây có cái núi nào cao nhất ngoài đây? Núi Yên Tử là cao bao nhiêu? Thôi đỉnh Phasibang gì đó à, là cao nhất đó phải không? À, bây giờ quý vị 100 năm quý vị cầm cái khăn bùi so ra phủi một cái vậy. 100 năm ra phủi một lần, phủi chừng nào cái đỉnh Phasibang á nó nát thành bụi hết, lúc đó tính một kiếp nhỏ thôi. Là bao nhiêu năm? 100 năm mới cầm cái khăn bùi so đó phủi một lần, mà phủi cho nó nát cái ngọn núi đó, nó thành bụi đó, thì mới nó một kiếp nhỏ thôi chứ chưa phải kiếp lớn đó. Mà 100.000 đại kiếp mới có một bậc chánh đẳng giác xuất hiện ở trên thế gian. Cho nên không phải dễ gặp được Đức Phật, giáo pháp và hiền thánh tăng. Cái bậc mà tu đúng theo chánh pháp là khó gặp lắm. Còn tà sư ngoại đạo hướng dẫn cho mình những con đường mê lầm thì đầy dẫy hết. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị lại Phật không có phải chuyện đơn giản. Quý vị hiểu được Phật là ai đó, quý vị lại Phật nó khác như là trời với đất với cái người không hiểu mà mê tín. Trong bài kinh rất xa, Đức Phật nói xa, rất là xa, rất là xa, giống như trời với đất. Xa, rất là xa, giống như bờ biển bên đây với bờ biển bên kia. Xa, cực kỳ xa, rất là xa, giống như cái hướng của mặt trời mọc và cái hướng của mặt trời lặn. Cộng tất cả những cái xa đó đó cũng chưa bằng cái xa của chánh và tà, thiện và ác. Cho nên mình thấy lại lại giống nhau, nhưng mà cái mê tín với chánh tín nó khác nhau lắm, nó khác như trời với đất vậy đó. Tại vì mình lại mà mình không hiểu Phật là ai hết đó. Đức Phật nói ví dụ cho dễ hiểu là một vị bác sĩ biết được quý vị bệnh gì, biết được căn nguyên của cái bệnh đó, thấy rõ được cái bệnh lý của nó, cái vận hành như thế nào, rồi có cái phương thuốc đúng hợp với cái bệnh lý đó mà quý vị nghe theo, uống thuốc theo đúng liều lượng như vậy, đúng thời hạn như vậy, thì quý vị mới hết bệnh. Chứ không phải là quý vị mở cái to đó ra rồi quý vị đọc rồi paracetamol gì đó, đọc bao nhiêu những loại thuốc, đọc từ sáng tới chiều, tới trưa tới tối, đọc hoài, quý vị không uống thuốc hết không? Hết không? Đó. Mình cứ tụng chú niệm Phật này nọ kêu hoài mà mình không có chịu, mà nhìn lại tâm mình nó chuyển quá thì giống như đọc cái to thuốc vậy đó. Không có hết bệnh. Mà đó là cái tòa đúng đó, mà còn không hết đó. Chứ đừng nói chi mà đem cái gối này mà lấy cái chuông này mà gõ vô. Tức là cái không có đúng cái nhân quả hệ. Bây giờ mình thành trở lại cái vấn đề cho quý vị thấy. Cái sân á, tại sao nó sanh khởi ra sân quý vị biết không? Này Đức Phật dạy chứ mình thành không biết gì hết trơn á nha. Mình thành học từ trong bậc chánh đẳng giác ở trong kinh Tạng Nikaya. Tại sao sân quý vị biết không? Quý vị phải nhớ cho kỹ nha. Cái này quý vị quên là mới mốt sân nữa là quý vị không có biết đường mà để tu tập đâu. Sân á là do mình nghĩ cái đối tượng đó là, đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, thì mình sẽ sanh khởi ra sân. Quý vị hiểu cái ý không? Là mình nãy mình dùng, mình thành dùng cái từ chướng tai gai mắt á. Tức là mình cho cái người đó, cái sự đó, cái việc đó, cái vật đó là cái đồ chướng ngại. Khi mà cái ý mình cho như vậy rồi là cái sân nó sẽ sanh khởi và nó tăng trưởng phát triển lên. Mình dẹp cái ý niệm đó thì cái sân nó mới bớt, nó mới giảm, nó mới hết được. Và đừng cho cái người đó là vật chướng ngại. Dẹp cái ý tưởng đó, dẹp cái cách nhìn đó thì cái sân nó từ từ nó mới giảm xuống. Đó là cái thứ nhất, là cái nguyên nhân nó sanh khởi và tăng trưởng. Cái thứ hai là gì? Bây giờ làm sao để quý vị trị được cái sân? Nãy quý vị nói niệm Phật thì nãy mình thành nói rồi, quý vị niệm bây giờ mấy khi mà quý vị nổi giận quý vị cứ đem ra niệm thì nó hết không? Giận nhỏ nhỏ ít ít chứ niệm nó thì nó đỡ đỡ, nhưng mà giận dữ đó lúc nó niệm hết không? Hết không? Quý vị thấy chưa? Rồi nhẫn, nhỏ nhỏ nhỏ thì dán nhẫn, mà nó lớn quá lúc đó nhẫn nổi không? Nhẫn nổi không? Đâu có nổi. Đức Phật dạy đó, từ tâm giải thoát, tức là dùng cái tình thương. Mà những cái pháp này quý vị biết đây là định lý để tiêu diệt phiền não nha quý vị. Nó là cái định luật luôn, định lý luôn, không có cái gì thay đổi nó được hết á. Không có người nào mà có cái trí huệ bằng bậc chánh đẳng giác hết á. Cho nên cái lời của Phật là cái đó là coi như là kim ngôn rồi, là ấn, không có gì thay đổi được hết á. Tại nếu mà người nào thay đổi, người đó hơn Phật. Ai hơn Phật? Cho nên đó là định lý. Như vậy thì mình muốn trị cái sân, mình phải dùng cái gì? Từ tâm giải thoát, tức là mình phải dùng cái tình thương, mình mới trị được cái sân. Nếu mà không dùng cái này mà dùng những cái khác á, tạm thời coi như là chữa cháy, cắt cơn, trốn né tránh vậy thôi, chứ một đoạn thời gian nó cũng sanh khởi lại nữa. Còn nếu mà dùng cái từ tâm giải thoát là nó trị tận gốc luôn. Thế nào là từ tâm giải thoát? Từ bi hỷ xả, không chấp trước. Nhiều khi nói vậy đó, nhưng mà trong bụng nó còn chấp rồi làm sao? Phải không? Cái men thì nói vậy, biết cái câu vậy, nhưng mà trong bụng nó còn chấp thì sao? Đó, cho nên cái từ tâm giải thoát này quan trọng lắm. Giải thoát là mình phải cởi mở cái tâm mình ra. Mình đừng có siết chặt vô, mình đừng có buộc vô. Thứ nhất là mình phải dẹp cho được cái ý nghĩ rằng đó là chướng tai gai mắt. Mình phải dẹp qua đó trước. Dẹp qua đó trước là giải thoát, đó là mình tháo ra, mở ra, đừng có siết vô. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, mình quán chiếu vậy nè, mình suy xét như vậy. Thì quý vị giận mình bực lên á, lúc đó khổ hay vui? Khổ hay vui? Lúc đó khỏe hay mệt? Lúc đó nhẹ hay nặng? Lúc đó thoải mái hay là căng thẳng? Thì khi mình nổi giận lên á, là lúc đó mình là lúc đó mình cảm thấy mình á, người ta ông có trạng thái rất là bực bội. Mà khi mà mình á, trong trạng thái bực bội đó, mình giận người ta đó, thì cái người mà bị mình giận đó, người đó khỏe không? Người đó có khỏe không? Người đó có vui không? Không có vui, phải chưa? Người đó cũng mệt, phải không? Mà mình cũng mệt, mà người đó cũng không được khỏe. Mình cũng khổ, mà người đó cũng khổ. Quý vị có muốn mình với người khổ không? Quý vị nhận thức nhiều đó là quý vị đủ thấy rồi. Cái lúc đầu quý vị làm thì nó chưa có quen, nhưng mà quý vị làm từ từ nó sẽ quen, nó mau lắm. Mình khi mà nó quen rồi thì mau lắm, giống như mình mới tập lái xe vậy đó. Mới tập chạy xe Honda vậy đó, hay tập chạy xe đạp, hay tập chạy xe hơi vậy đó. Lúc mới là nó khó, nhưng mà khi mà chạy quen rồi thì đâu có gì đó, leo lên chạy thôi hả. Vừa chạy vừa nói chuyện nữa, thậm chí nói chuyện còn diễn tả cái tay gì. Có nhiều ông diễn tả hai tay, mình thành nó thôi đừng diễn tả tay, nói miệng được rồi. Thì nó chạy xe quen, cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì tự nhiên nó dễ Thì cái sự tu tập của mình cũng giống vậy đó. Cho nên á, là quý vị thấy rằng là khó thì mình làm từ từ nó hết khó, phải không? Quý vị thấy cất cái nhà này dễ hay khó? Quý vị sanh con dễ hay khó? Người ta là xây lên cái nhà cả mười mấy tầng, hai ba chục tầng dễ hay khó? Không có cái gì dễ hết á. Quý vị nấu ăn dễ hay khó? Không có cái gì dễ hết á. Chịu làm hay không chịu làm thôi. Thì cái sự tu nó cũng giống vậy đó. Quý vị có chịu tu hay không thôi. Và chịu tu thì mình bớt khổ, hết khổ. Mà mình không chịu tu thì mình lỗ. Một là mình tu, còn hai là không khéo tu mình ở tù. Quý vị có biết ở tù không? Ở tù ở trong tham sân si đó, ở trong cái phiền não của mình, cái ngục tù của cái tâm mình đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, là cái chỗ quan trọng, chỗ là mình thực tập. Và bây giờ quý vị thấy đầu tiên là mình nói cái mà hóa giải được cái tâm sân này quan trọng lắm nè quý vị. Mà học được cái này đó thì gia đình quý vị hạnh phúc nhiều lắm. Ở trong cái công ăn việc làm của quý vị nó được thuận lợi lắm. Ở trong đạo tràng, ở trong bạn bè của mình nó được an ổn lắm, nó phát triển lắm. con có gì muốn nói? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ con xin kính bạch thay mặt các Phật tử sơ cơ chùa con, là con xin bạch thầy, vì thời gian thì rất là ngắn mà những lời thầy chia sẻ thì chúng con rất là muốn nghe. Thế thì trong chùa của chúng con đây á, thì con cũng tác bạch với sư là chúng con cũng kém duyên kém phước, rằng chùa của chúng con mấy chục năm, bốn năm mươi năm nay không có một vị sư nào về để giảng cho chúng con hiểu về cái Phật tử quy là phải thế nào. Mà chùa chúng con có một cái bà cụ già khoảng hơn 80 tuổi, thì cứ ai muốn đi quy thì xin cái danh sách, xong là cụ đem sang cái chùa Vạn Phúc hay cái chùa khác đấy, thì thầy làm lễ quy y cho. Thế là về là để vào một chỗ, cho nên thậm chí có những người cũng chưa được thầy truyền thọ cho là quy, đệ tử quy là thế nào ạ. Và thứ hai là các Phật tử chúng con là trong là Phật tử tại gia, thì có cụ thì suốt ngày chỉ ở nhà bế cháu, rồi nhặt rau, rồi thổi cơm, rồi bó rễ, thì cũng chẳng được nghe các sư giảng. Có ở nhà có cái TV thì các cháu nó còn xem thời sự, xem các cái chương trình, bởi vậy là cũng chưa được nghe. Thì hôm nay con cũng đại diện là cho nói thực sự, xấu hổ, nhưng mà chúng con cũng phải bạch với thầy để thầy thương xót chúng con. Thầy chia sẻ chúng con là bây giờ Phật tử chúng con đã là đệ tử quy y của Đức Phật, đã quy y Đức Phật rồi, thì chúng con phải làm thế nào? Vì từ trước giờ có những Phật tử chúng con chỉ nghĩ là đi chùa cho nó vui thôi, thỉnh thoảng mùng một hôm rằm thắp hương rồi lại về thôi. Thế bây giờ thì cũng có những người thì đi theo thầy cúng, thầy đồng, rồi những cái ngày mà hàng ngày chúng con phải nấu cơm cho gia đình, chồng con và gia đình ăn, chúng con phải đi chợ, chúng con mua cá, mua những ngày rằm mùng 1 thì phải mua gà, mua giếc về chúng con sát sinh. Bây giờ không làm thì ai làm cho chúng con? Thế mà bây giờ chúng con làm thì có những người thì biết là tội lỗi, có những người thì cũng không biết cái gì ạ. Bây giờ là nhất là những ngày rằm tháng 7 đến đây rồi, có những người cũng chưa hiểu là Vu Lan là thế nào ạ. Và bây giờ là đi ra chùa thì có đốt mã để đốt quần áo gửi cho ông bà cha mẹ để báo hiếu cha mẹ bằng cái cách đấy không? Cho nên là chúng con rất là mê mờ. Thì cũng nhân duyên gia của cô, gia đình cô Ngân Trương và thầy cũng về đây, thầy thương xót chúng con, thầy dạy bảo cho chúng con là bây giờ chúng con là Phật tử quy y thì chúng con làm sao, chúng con lại tại sao chúng con lại quy y Phật, quy y Phật chúng con được lợi lạc gì, và chúng con hàng ngày chúng con là Phật tử tại gia thì cái việc chúng con phải làm như thế nào để đem lại cái lợi ích của chúng con trong gia đình cũng như là của người con Phật tử. Con xin thầy thương xót chia sẻ cho chúng con. A Di Đà. Cho anh chàng pháo tay đi. Bây giờ đó, ở trong đạo tràng mình đó, ở bên chùa đó, có cái phương tiện gì để mở lên nghe pháp không? Không có thời gian nghe pháp thì rời khỏi tu luôn. Bởi vì thời pháp là cái quan trọng nhất, mà giờ không có thời gian nghe pháp thì tới chùa làm gì? Bây giờ đó là nếu mà làm thì cái giới thiệu cái phương pháp mình làm hay không đó là tùy, nhưng mà thầy là giới thiệu cái phương pháp, nếu mà muốn tu tập cho có tiến bộ, có lợi ích, có hiệu quả thì mỗi lần đến chùa phải mở một bài pháp. Cái bài pháp đó như thế nào thì thầy Pháp Minh hướng dẫn rồi. Đó là ngoài cái việc mà mình đi đến mình lại mình cúng cầu nguyện ra thì có một thời pháp nó có mất có một tiếng đồng hồ thôi. Tất cả đều ngồi lại giống như vậy nè. Cái người chịu trách nhiệm chính đó. Thì vô là trang nghiêm hết. Rồi niệm ba câu bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mở lên nghe. Ngoài cái thời tụng kinh cúng kiến xong rồi đó. Mình giải lao chánh giữa khoảng chừng 10 phút. Cho đi rãng cái chân. Rồi xong quay trở lại mở cái bài pháp lên nghe. Đó, thì nó đâu có mất thời gian gì đâu. Phải có nghe pháp, nếu mà không có nghe pháp á thì không có biết đường gì tu tập hết á. Bây giờ thầy xuất gia 30 năm nên mà ngày nào giờ thầy cũng phải nghe Đại Tạng Kinh hết á. Ngày nào cũng phải nghe hết. Thầy nghe 30 năm rồi đó. Mà còn chưa đủ đó. Nó thành ra là cái phần nghe pháp là không thể thiếu được. Không thể thiếu được trong cái phần nghe pháp. Còn lâu lâu thầy ra thầy tâm thầy nói một chút gì trở về rồi quên mất hết rồi. Bữa nay cười vỗ tay rần rần cho chút xíu rồi đi về rồi cũng trở lại y nguyên vậy. Bệnh nào tật nấy cũng y chang lại, không có khác gì hết á. Mà muốn cái pháp nó thấm nhập, nó thấm vào mình á, để mình có được cái thấy biết chính xác, để mà mình thực tập đó, thì mình phải phải nghe mỗi ngày, hoặc ít nhất là mỗi khi mà tụ tập lại chùa là phải nghe. Nghe nó mới mở cái trí huệ mình ra, nghe nó mới hiểu biết, phải không? Hiểu biết rồi mình mới làm được. Chứ còn bây giờ mình cứ mờ mờ rồi cứ tới cầu nguyện cúng không, nãy thầy nói rồi đó. Rồi cái mà mình không hiểu biết mà mình hướng dẫn mấy người kia cũng không hiểu biết thì cuối cùng là đi về đâu? Đức Phật gọi là cái người mù dẫn người mù, rồi cái người mù này mà ôm lưng người mù kia, rồi người mù kia ôm lưng người mù nọ, rồi cái người đầu tiên lại là mù thì đi đâu? Đức Phật nói trong kinh rất là rõ. Cho nên cái việc nghe pháp cực kỳ quan trọng. Và nghe như thế nào thì thầy Pháp Minh hướng dẫn cho mấy vị rồi có thể. Nhưng mà đủ duyên thì hai gia chủ đây sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn, sắp xếp làm sao đó. Nếu mà chịu tu học hoặc qua chùa đó, hay là một tuần mình ở đây mình nghe pháp một lần, nghe pháp rồi mình tụng một thời kinh. Đâu có gì đâu, mình muốn hay không thôi à. Mình muốn làm hay là không muốn làm. Còn nếu không thì mình vậy hoài thôi. Tới già cũng vậy, rồi mới mốt mình đi bán muối cũng vậy thôi. Biết đi bán muối không? Biết đi bán muối không? Không biết hả? Không biết đi bán muối hả? Không biết. Đi tắm suối biết không? Tắm suối vàng biết không? Suối vàng. Là chết đó. Hả? À? Đó, tức là đó. Thầy về thầy thăm thầy nhắc nhở vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi ngày phải nghe pháp, hoặc là ít nhất là mỗi tuần, là ít ít lắm rồi đó, mỗi tuần. Thì á, quan trọng là cái người đứng đầu để mà tổ chức tu học ở trong chùa đó, là cái người đó rất là quan trọng. Người đó phải nắm được cái pháp, phải biết cái cách, và phải chịu học hỏi, chịu lắng nghe quý thầy hướng dẫn rồi học hỏi thì mới được. Còn nếu không là mình gì hoài luôn. Giờ mình chỉ có được một chút xíu lợi ích khi đến đó thôi. Tụng niệm cúng kiến rồi về nhà cũng y vậy, không có gì thay đổi hết á. Không có tiến bộ thì không có phát triển. Không có tiến bộ thì không có phát triển. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Mà trí tuệ nó tức là hiểu biết. Mà hiểu biết là từ đâu hiểu biết? Từ chỗ nghe. Cho nên cái bậc thánh gọi là thánh thinh văn là gì? Thinh là âm thanh, văn là nghe. Nghe cái âm thanh á mà được đắc đạo thì gọi là thinh văn thánh giả. Tất cả những cái gì mà thánh đệ tử của Phật là từ chỗ nghe pháp mà được đắc đạo. Nghe pháp rồi thiền quán tu tập, nghiền ngẫm những cái lời đó, làm theo. Bây giờ mình không nghe sao mình biết? Không biết làm sao mình làm? Không làm sao mà mình được? Quý vị thấy không? Cho nên cái căn bản không có là không thành tựu. Văn tư tu tức là nghe rồi chiêm nghiệm và thực hành thì mới có kết quả. Phải nghe. Giống như bữa nay quý vị nghe, quý vị biết ở đó, giờ quý vị chưa có biết tham sân si nó ở đâu hết, bây giờ biết trong cảm giác rồi nè. Rồi giờ làm sao để mà trị cái sân, rồi dùng cái tâm từ nè, dùng cái tình thương. Đó. Ví dụ những người đó chọc giận mình, thay vì mình giận lên mình nghĩ giờ mình giận lên mình khổ, người đó cũng khổ. Mà không lẽ mình tu mình gây khổ cho nhau chi vậy? Thôi, đừng gây khổ cho nhau. Bây giờ vợ chồng ở chung với nhau là mình muốn hạnh phúc mình mới về mình ở chung, chứ có ai muốn khổ mình rước về ở chung không? Không ai muốn khổ, muốn hạnh phúc mới về ở chung chứ. Bây giờ mình gây ra cái khổ cho nhau vậy là không có đúng cái mục đích rồi. Lệch mục tiêu rồi, dẹp cái này. nói cái lời sao để cho hạnh phúc, nghĩ sao để cho hạnh phúc, làm sao để cho cùng hạnh phúc với nhau, thì cái đó mới đúng cái mục đích để mình về mình ăn đời ở kiếp với nhau ở trong gia đình. Thì mình thấy được như vậy là tự nhiên là mình biết cái cách để mình sống cho hạnh phúc, sống cho an lạc. Mà mình phải hiểu, hiểu cái cách nào để sanh ra hạnh phúc, cái cách nào để chấm dứt khổ đau. Không hiểu là mình không làm được đâu. Nãy thầy ví dụ cho quý vị cười rần rần đó. Cười không quan trọng đâu, phải nhớ dùng cái dùi này đánh vô cái chuông nó mới nghe tiếng. Chứ lấy cái dùi này đánh cái này sao mà nghe cái tiếng gói, sao nghe tiếng chuông được. Đức Phật nói rất là rõ, Đức Phật trong kinh Phật nói rõ lắm. Loại con bò mình nắm cái sừng của nó mà mình dắt làm sao có sữa. Tu phải đúng pháp, phải biết cách. Không biết cách là mình làm không có kết quả đâu. Vô đổ bánh khọt, không biết ngoài đây có bánh khọt không? Ngoài đây có biết bánh khọt không? Không biết hả? Biết bánh xèo không? Bánh xèo biết hả? À. Vô mà nấu nấu chè hồi nó thành nồi cháo luôn. Là không trúng rồi, chè nó phải ra chè, rồi cháo nó phải ra cháo. Phải không? Thì sư tu cũng giống vậy đó. Phải biết cách mới được. Cái biết quan trọng lắm. Phải học. Chứ còn đi tới đó vô cái tổng cúng xong rồi xuống ăn. Rồi xong về. Đi chùa 50 năm. Y hệt không có gì thay đổi hết trơn. Rồi quý vị thấy là Phật Pháp rất là khó gặp. Bây giờ chỉ khuyên quý vị mấy cái điều quan trọng là thứ nhất á. Là quý vị phát khởi cái niềm tin đối với Phật. Phát khởi cái niềm tin đối với Pháp. Phát khởi cái niềm tin đối với Tăng. Mà Tăng là phải những bậc chân tu. Mà quý vị không có học sao quý vị biết ai là chân tu? Thấy chưa? Khó gặp được chân Tăng lắm. Cái người chân tu khó lắm, khó kiếm lắm. Chân tu mà Đức Phật á, mà quy định cái yêu cầu của Đức Phật á, là phải 4 đôi 8 vị là liệt vào trong cái hàng hiền thánh Tăng. Là người đó phải thấy được pháp, phải thấy được cái nguyên nhân của khổ, thấy được khổ, nguyên nhân của khổ và cái phương pháp diệt khổ. Thì người đó mới được liệt vô 4 đôi 8 vị, tức là 8 bậc của hiền thánh tăng ở trong Phật giáo. Thì cái đó mới được gọi là tăng bảo. Chứ không phải cạo tóc rồi mặc cái áo vô rồi trở thành tăng đâu, không phải. Không phải. Nó sâu sắc lắm. Cho nên một trong một buổi có 1 tiếng mấy đồng hồ sao Minh Thành nói hết được. Quý vị phải nghe. Phải nghe pháp. Ở Minh Thành đi qua bên nước ngoài hoằng pháp, bên Mỹ, bên Úc rồi này kia các nước đó. Là người ta đó bạn bè với nhau hay lắm. Họ tập trung lại trong một gia đình. Ta không cần đến chùa, mấy chỗ đâu có chùa đâu. Họ cũng mở pháp lên họ nghe rồi họ tu tập huynh đệ với nhau vậy đó. Bây giờ nếu mà không có thầy thì tự mình cùng nhau hướng dẫn mình tu chứ. Đó, đúng rồi. Thì bây giờ cô đây đã đi vô trong Linh Quy Pháp Ấn tu tập cả hàng tháng trời, nhiều lần rồi. Giờ cô cũng thấy được cái đường lối rồi, thấy được cái cách thức rồi, có sư huynh Pháp Minh nữa. Thì mình kết hợp với mấy chị em. Thí dụ như 1 tuần hay là 2 tuần vậy mình tu nửa ngày hay là 1 ngày. Vô trong chùa đó tu hoặc là ở đây. Dễ lắm, không khó. Mình cứ lúc đầu thì khó làm biết nó quen. Quen nó thành dễ, đâu có cái gì đó. Rồi nếu mà muốn tụng kinh gì ở đây đó, Minh Thành sẽ soạn ra cho dễ lắm, không có khó. Mình phải tụng những cái kinh nào, chứ không phải tụng cái mà mình không biết gì chứ. Như thị, ngại văn, nhất tài, vật tài, Nam Mô Di Đà Phật, Thầy Dạy, Dạy, Dạy, Thầy Dạy, Thầy Dạy, Thầy Dạy, không biết gì hết trơn. Về cũng y vậy hết à. Không có gì hết nữa. Cái đó không có lợi ích gì hết. Vậy lợi ích là ngay cái lúc mình đọc thôi, thì mình không có suy nghĩ lung tung thôi, chứ trở ra mình y nguyên, mình không có tiến bộ phát triển gì hết đó. Tu học là phải mở cái trí huệ. Mà trí huệ không phải hiểu bên ngoài, mà hiểu chính mình đó. Hiểu chính mình đó. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị đang ngồi đây mà làm một cái việc rất quan trọng, không làm nó chết liền, quý vị có biết không? Đó. Cái việc quan trọng nhất của mình đang làm mà không có làm đó mình chết liền, mà mình đâu có biết đâu, đâu có nhớ đâu. Đang thở. Mình không có nhớ. Mình ngồi lại là mình nhớ chuyện, ồ trời, bữa nay không biết tiền lời lỗ nhiều. Thấy không? Không biết cái bà kia có trả nợ chưa. ha, hay là không biết cái ông này bữa nay ông đi đâu rồi ha, hay bữa nay cháu này, cháu nội cháu ngoại không biết giờ đừng có nhóm giờ mấy giờ rồi về không biết coi nó học về chưa hay sao này nọ kia. Tối ngày mình cứ phóng ra ngoài không à, mình không có nhìn lại thân tâm của mình, mình cứ chạy theo ngoài không, hướng ngoại không, suốt cuộc đời của mình. Tới chừng khi mà cái chết nó ập tới hay cái bệnh nó ập tới, cái già nó ập tới, lúc đó mình hoảng loạn lên hết. Mình đâu có hiểu biết về tự thân, tự tâm của mình. Một khi có chuyện gì đến lúc đó là mình nó hoảng loạn hết. Chứ mình tu trí huệ là mình thấy biết được tự thân, tự tâm của mình. Nó cấu tạo làm sao, nó vận hành làm sao. À, nó sanh khởi làm sao, nó chấm dứt làm sao. Đó là thành tựu trí huệ ở trong Phật Pháp. Quý vị có nhớ mình đang thở không? Giờ có thấy đang thở không? Có ai không thở không? Có không? Có ai không thở không? Giờ nhớ. Thôi giờ nhớ hai chữ thôi. Cho đơn giản thôi. Thở vô là mượn. Thở ra là trả. Được không? Này dễ nhớ không? Thở vô là mượn. Thở ra là trả. Dễ nhớ không? Được không? Làm được không quý vị? Thở vô là mượn. Mượn gì? Mượn không khí, mượn gió, đất nước gió lửa đó, tứ đại đó. Hít vô là mượn gió, thở ra là trả, là trả gió lại. Rồi nếu mà mượn vô rồi trả luôn, không mượn lại thì sao? Thì mỗi lần mà giận ai đó, mà hít sâu vô thở rồi đứt hơi chết ở đó, giận gì cho nó mệt. Nhớ câu đó đó. Phải không? Tham, tham khởi lên. Tham muốn gọi là hít sâu vô thở. Tham chi cái đó, tham tôi khổ lắm mà đã đứt hơi chết rồi, ở đó rồi, sắp chết rồi, sắp năm nay rồi, sắp mấy rồi, còn mấy năm nữa ở đó tham chi cho nó khổ, phải không? Quán chiếu gì đó rồi mình diệt những cái phiền não trong nội tâm của mình. Nhớ hai chữ thôi, mượn trả. Dễ không? Dễ nhớ không? Dễ nhớ không quý vị? Phải về đọc lịch sử của Đức Phật. Và quý vị nhớ thêm bốn chữ nữa. Nhớ thêm bốn chữ nữa để kể câu chuyện này cho quý vị nhớ. Cái ông vua hồi xưa đó, có ông vua này đó, ông ham học lắm, ông hiếu học, ông thích học lắm, ông thích nghiên cứu hết những cái tinh hoa trí huệ của nhân loại ở trên thế giới. Ông mới phái các cái quan ở bên mà quan văn đó, rồi các cái sứ giả đi cùng khắp, đem hết những cái tinh hoa trí huệ đem về cho ông đang ông học. Thì ông phái cái đoàn này đi, đi đâu là 20 năm mới trở về, trở về những cái coi như là hằng lố những cái bộ pho sách lớn lớn trên lưng những con lạc đà vậy đó trở về. Lúc đó đó ông vua này đó là 50 tuổi à. Mà bây giờ nó trở về hàng pho pho pho sách dày vậy, nó trở về tới 50 tuổi mà ta đọc cái này không biết tới 100 tuổi hết không nữa. Không, làm ơn ông bây giờ ông gom gọn mấy cái sách này lại đi. Gom rút càng gọn càng tốt. Cái này ông về ông quay cái lạc đà chở mấy sách quay về 7-8 ông, có chục ông vô phòng đóng cửa là tối ngày rút gọn mấy cái tin yếu quan trọng, cái đạo lý triết lý đó, rút gọn xong mới quay 10 năm quay lại. Ông vô này 60 mấy rồi mà đem lại 10 cuốn chồng dài cao, những cuốn dài về về thì có chục cuốn. Trời ơi, ta giờ 60 mấy tuổi rồi mà đọc mấy cuốn này gì thời giờ đâu đọc mà già mắt giờ không tỏ nữa, thời gian thôi về rút thiệt gọn còn cuốn mà. Chứ giờ mấy chục cuốn nữa sao đọc. Rồi dán về gúc lẹ lẹ lên, nhanh lên đi nha. Về gúc ông này ông đi đâu 7-8 năm ông quầy trở lại, ông gúc còn cuốn vậy nè. Thì lúc đó ông vua ông nằm trên giường bệnh. Ông nằm trên giường bệnh nè. Nằm giường bệnh nó đưa một cuốn dậy, nó trời đất ơi, Bây giờ không biết còn sống được bao nhiêu mà đưa một cuốn dậy gì rồi, giờ làm sao? Bây giờ ngay tại cái đầu giường này mấy ông mở sách gom rút gọn nói cho ta một câu thôi. Nghe không? Để ông thôi, ta bây giờ ta đứt hơi, ta sắp sửa chết rồi nè. Nghe không? Mấy ông này có hội họp với nhau lấy ra rồi đọc này nọ kia lẹ ra. Nhanh lên đi. Bắt đầu nhà vua lấy hơi lên rồi. Nó lẹ lên đi. Giờ hết kịp nên nó lẹ lên. Cuối cùng ông nó đứng lên, nó bạch bệ hạ. Sanh. Già. Bệnh. Chết. Ông vua nghe xong có đứt hơi luôn. Đó là tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Bốn chữ. Quý vị thấy phải kiếp người có bốn chữ đó không? Phải không? Sanh ra, rồi lớn lên rồi già, già xong rồi bệnh, bệnh xong rồi chết. Đó là tất cả kiếp người nó gom lại bốn chữ này thôi nè. Quý vị có nhớ bốn chữ này không? Mà quý vị bữa nay là tới chữ nào? Sanh bỏ rồi nè, tới chữ già phải chưa? Già có chữ bệnh không? Vậy là hai chữ này là nó cũng hem ha, coi như là ba rồi phải không? Ba rồi. Rồi còn chữ cuối là chữ gì? Đó, vậy đó mà bây giờ phải buông bớt tham sân si nè. Phải chưa? Bây giờ sắp sửa tới rồi còn ở đó tham sân si. Phải không? Còn buồn người này giận người kia, ghét người nọ này kia, rồi kiếm chuyện chưa chưa nó mệt. Phải chưa? Bây giờ mình thành nói quý vị nè, hồi xưa đó là sanh già bệnh chết bốn chữ nha. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy có đủ bốn chữ này không? Có không? Sanh chưa kịp bệnh nữa. Bây giờ mình giảm từ từ đi, bây giờ sanh á, nó bỏ chữ già đi, sanh cái nó bệnh, bệnh cái nó chết, chưa kịp già. Rồi xong bây giờ đó là bỏ chữ bệnh luôn, sanh cái tử. Có không quý vị? Có không? À mà có trường hợp vừa sanh vừa tử cùng lúc không? Mà có trường hợp chưa sanh mà đã tử có không? Đó quý vị thấy chưa? Phải luôn luôn nhớ cái cuộc đời đó là nó biến đổi, nó không có cái gì bền chắc, nó không có cái gì mà kiên định mãi mãi vậy, nó luôn ở trong cái trạng thái biến dịch, thay đổi, chuyển biến vô thường. Luôn luôn phải nhìn thấy cái điều đó. Một cái bài kinh mà rất là ngắn gọn mà Đức Phật tóm thâu hết cái yếu nghĩa đó là vậy. Đức Phật nói này, cái tỳ kheo hãy nhớ cho rõ, con mắt này là vô thường, con mắt này sẽ biến đổi, tan hoại. Con mắt này sẽ đến một ngày nào đó, bây giờ chưa có gì chân, mới đẻ có 7, 8 tuổi, 10 tuổi mà nó mang con mắt kiến cận dày bằng cái ngón tay rồi nè. Có thấy không? Quý vị có thấy không? Mới trẻ mà nó ra là còn hơn già nữa, mình 50 tuổi chưa mang mắt kiến nữa. Nó mới có 7, 8 tuổi thôi, nó mang 3, 4 độ rồi. Nhiều khi là nó do cái xanh nó có bệnh sẵn, mà có khi là mấy đứa trẻ giờ nó tối ngày nó cứ coi ba cái gì đó, chơi game này kia, nó lướt web riết rồi nó mắt hư. Cho nên phải nhớ Đức Phật dạy mắt là vô thường, lỗ tai là vô thường biến đổi, mũi lưỡi thân ý phải nhớ là vô thường, không có bền chắc, đừng có bám chấp vô đó. Phải thấy rõ cái bản chất của nó. Mình thấy rõ đó, nó không phải là mình bi quan, mình thấy rõ nó là mình trí huệ. Thấy rõ cái bản chất nó như vậy. Mà một khi nó biến đổi rồi đó, ở cái này tôi biết rồi, cái này tôi biết là Phật dạy mà, hàng ngày tôi hàng có để ý mà có thấy mà. Thành ra cái lúc nó biến đổi đó mình điềm nhiên lắm. Cho nên quý vị thấy mấy cái vị cao tăng, mấy vị tu đắc đạo đó, thậm chí mấy vị cư sĩ mà tu giỏi đó, tới lúc bệnh, tới lúc già ha, thậm chí tới lúc ra đi đó là ngồi xếp bằng như thôi chào mọi người như tôi đi nha. Quý vị thấy không? Tại sao? Tại hàng ngày ta luôn luôn ta quán chiếu, ta thấy được nó là như vậy. Cho nên tới cái lúc mà nó hiện bày cái chân tướng sự thật, cái bản chất nó ra, ở nó là vậy mà, có gì đâu. Còn mình á, mình tưởng đâu nó thường, mình tưởng đâu nó dị hoài à, nó tốt đẹp hoài, nó bền chắc hoài. Cho nên nó có bất cái gì biến động coi, lúc đó mình hụt hẫng, mình hoang hoàng, mình khủng hoảng, hoảng loạn hết, thì mình khổ đau. Cho nên nãy mình Thành nói ba cái loại cảm giác, phải không? Mà quý vị thấy giờ Đức Phật, các vị A-la-hán, những vị tu đắc đạo rồi, nó cũng có ba loại cảm giác mà không có tham sân si. Các ngài như Đức Phật á, mà được đi người ta thỉnh vô hoàng cung, mà vua Ba Tư Nạc á, mà là 70 tuổi rồi đó, mà lại cái chân Đức Phật, rồi ôm cái chân Phật hung á. Đức Phật mới hỏi, ô này đại dương, tại sao mà đại dương lại tỏ ra tôn kính Như Lai tới tột bực như vậy? Mà lúc đó là Đức Phật với vua Ba Tư Nạc bằng tuổi với nhau đó, hơn 70. Mà vua Ba Tư Nạc lại cái chân của Đức Phật á, rồi xong rồi dở cái chân Đức Phật lên, để cái chán lên, hung cái chân rồi để cái chán lên. Thì lúc đó vua Ba Tư Nạc mới nói, những cái điều mà Đức Thế Tôn làm á, còn tôn kính không còn một cái gì trên thế gian này có thể so sánh được hết. Đó là đế vương đó, mà lại cái chân của Phật vậy đó. Rồi lúc mình ta thỉnh Đức Phật vô hoàng cung, Phật ngồi trên cái ghế bằng vàng mà nạm ngọc, ăn những thượng vị sơn hào hải vị. Mà lúc đó Đức Phật không có tham. Đức Phật biết tất cả những cái này là vô thường, Phật đã từng bỏ ra mà, lúc còn làm thái tử mà. Cho nên có cảm giác dễ chịu, ngon. Nhưng mà Phật không có bị cái tham nó chấp thủ, nó bám chấp vào đó. Rồi có lúc Đức Phật đi khất thực không ai cho gì hết. Nhìn đói. Và có một cái lúc đó Đức Phật bà 3 tháng đó ăn cái lúa của ngựa ăn đó, suốt 3 tháng trời. Phật vẫn có cái cảm giác khó chịu nhưng mà Phật không có bị sân. Phật có biết cảm giác chỉ là cảm giác. Thấy rõ được cái trí huệ trong cái cảm giác. Còn mình đó là mình đó, là cảm giác mà vui là mình khoái vô liền, dính liền, phải không? Mà cảm giác mà khó chịu bực là mình sân si lên liền, là mình chẳng khổ. Cho nên quý vị thấy cái chỗ tu tập, cái chỗ quan trọng á, nhắc lại quý vị nhớ là hãy luôn luôn tỉnh thức chánh niệm để nhìn lại cái cảm giác của mình, nó rất là hay, nó giúp cho mình. Và mình nhớ mượn trả, nhớ không? Trả bài đi, thở vô mượn, thở ra trả. Mà nếu mà trả đi mà mượn là không được thì một là bán muối, hai là đi tắm suối. Nhớ không? Nhớ này không? Rồi bây giờ tinh hoa trí huệ của nhân loại là mấy chữ? Sinh, già, bệnh, chết. Bữa nay tới chữ nào rồi? Ba chữ này rồi, còn chữ cuối cùng nữa thôi. Thấy chưa? Nhớ, lúc nào cũng nhớ chết tới nơi rồi ở đó giận chi. Phải không? Chết tới nơi ở đó buồn chi, lo tu tập để nè, nghe pháp phát triển trí huệ nè. Thương đi, thôi tha thứ đi, cảm thông thương đi. Phải không? Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có lại hoàng không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn một tấm lòng từ bi. Nhớ đem cái tình thương đó mà đối đãi với cha mẹ, với ông bà. Đem cái tình thương mà đối đãi với vợ chồng. Đem cái tình thương mà đối đãi với con cháu. Đem cái tình thương mà đối đãi với bạn bè, người thân. Đem cái tình thương mà đối đãi với người dân. Đem cái tình thương mà đối đãi với người không ưa mình, người ghét mình. Hồi xưa là mình ghét lại đó, nhưng bây giờ mình quán cái tâm từ nè, mình thấy mình ghét lại khổ chứ đâu có lợi ích gì đâu. Thôi thương đi, thương khỏe hơn ghét. Thương khỏe hơn ghét, nhất trí không? Ghét nó khó chịu lắm. Bây giờ thử hai chồng ở nhà thì mày vô ra mà gặp cái mặt coi. Mà ghét thì lúc đó nó làm sao? Ăn không ngon, ngủ không yên, phải không? Nó bực bội, nó nực nội, nó tức tối lắm, phải không? Cho nên là thương khỏe hơn ghét. Mở rộng cái tình thương. Mà cái tình thương mình càng rộng chừng nào đó thì mình càng an vui hạnh phúc chừng đó, mà cái phước đức mình càng lớn chừng đó. Cho nên gọi là tu tập cái từ bi vô lượng. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm á, là cái phước đức lớn lắm. Tu cái này là lên trời ở chứ không ở dưới đất nữa. Cho nên mình thành nhờ tu cái này giờ lên trên cổng trời ở rồi đó, không ở dưới đất nữa. Không tin hỏi mấy người đó vô cổng trời thấy rồi đó. Là thường thường tu tập cái tâm từ lắm, cho nên chỗ ở nó thành cõi trời. Chưa phải là thiên đường, nhưng mà nó cái cửa bước vô thiên đường rồi đó, gọi là cổng trời. Nó mốt vô hỏi cái chùa nào chùa cổng trời, nghe không? Ha? Vô trong Đà Lạt hỏi cái chùa nào chùa cổng trời. Ha? Hỏi tại sao mà lên được cổng trời là tại vì sao? Tại vì tu thiện. Mà thiện là gì? Thiện là từ cái chỗ từ đó. Từ cho nên nó thiện, thiện cho nên nó tới thiên. Thiên là trời đó. Chịu không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, nhân dịp được gặp thầy ở ngoài miền Bắc, ca nhà của thân phụ và thân mẫu của thầy Pháp Minh, thì con cũng được nghe thầy thuyết giảng ở đây, quý vị các cụ ở đây, thì con xin có một bài thơ. Cho anh chàng hốt tay đi, có thơ kìa, chuẩn bị nghe thơ gửi tặng thầy với lại tất cả quý vị ở đây. Bài thơ thứ nhất là bài về nói về am pháp ấn thì nếu bạn hỏi am pháp ấn có gì ghi nhớ, xin trả lời có gia tài là pháp bảo Như Lai và sự nghiệp chính là nguồn tuệ giác. Đó là bài thơ nói về am pháp ấn. Bài đó để tặng, để gửi kính gửi cúng dường thầy là bài Thăng Hoa. Minh minh chở cả thuyền trăng, thành đạo vượt ái hà, tay trí huệ vươn xa, Phật pháp đến mọi nhà, thương yêu và giải thoát, đời sống được thăng hoa. Đó là bài thơ con để tặng thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con đã được đầy đủ, con được đầy đủ dân là viên duyên lành, đạo tràng chùa Phong Xá đã phân tập về tại tư gia chúng con, được thầy đã ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Chúng con xin phát nguyện y giáo phụng hành vâng lời chỉ dạy của thầy, học theo lời Phật dạy, và chúng con lấy đây là hành trang tư nương để chúng con tu tập. Con thay mặt cho gia đình con và tất cả Phật tử, đạo tràng, các cụ đã vân tập về đây, được thầy ban bố cho lời pháp, con không biết nói gì hơn hết. Con xin kính chúc quý thầy trí tuệ luôn sáng suốt, tứ đại được an hòa, pháp thể khinh an, chúng sinh xì đỏ, tuệ đăng thường chiếu. Thầy luôn luôn là cây đại thọ che chở cho hàng hậu học của chúng con. Chúng con xin thành kính tri ân đến ngài. Chúng con xin đảnh lễ tam bái. Quý Phật tử chắp tay hướng lời nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.